Đỉnh cấp cuồng tế, chương 146, 146, ngươi không cần cảm ơn ta canh thứ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tôn Chính Kiền, Tô Lạc nghe được câu này, hơi hơi nghiêng mắt nói. Xem ra ngươi đã lấy được ta lúc đầu lưu lại Trương gia tờ giấy, hơn nữa dung hội quán thông, đột phá đến tông sư chi cảnh. Không tệ, Tôn Chính Kiền ánh mắt nhấp nháy nhìn xem Tô Lạc trong giọng nói mang theo không che giấu được vẻ kích động. Ta kẹt ở ngưng khí cảnh đỉnh phong mười mấy năm, chưa bao giờ bước ra qua bước cuối cùng này, may mắn mà có Tô tiên sinh ngươi lưu tờ giấy, thay ta chỉ điểm sai lầm, ta mới có thể bước ra bước cuối cùng này, trở thành võ đạo tông sư, hoàn thành đời ta nguyện vọng, Tô tiên sinh ngươi ân tái tạo ta suốt đời khó quên. Nói đến đây, Tôn Chính Kiền hít một hơi thật sâu, tại Trương Phượng Niên cùng Trương Mạn tinh thần sắc bất khả tư nghị phía dưới, vậy mà bịch một tiếng, trực tiếp quỳ gối liễu Tô Lạc trước mặt. Tô tiên sinh, nếu như ngươi không chê lão hủ lâu năm lời nói, lão hủ nguyện ý mau toại tự tiến, trở thành Tô tiên sinh ngươi một cái quản gia. Cái gì, trở thành Tô Lạc quản gia? Nghe tới Tôn Chính Kiền mà nói, trừ liễu Tô Lạc mặt không đổi sắc bên ngoài, vô luận là Trương Phượng Niên, hay là Trương Mạn Tinh hai người hoàn toàn mộng, cả người như là bị một cái trọng chùy đập nện rồi một lần, cả đầu ông tác hưởng, một mặt trống không, cơ hồ hoài nghi mình lỗ tai nghe được Tôn Chính Kiền thế nhưng là võ đạo tông sư, vô số viêm hoàng thế gia đều tranh nhau lôi kéo nịnh bợ tồn tại. Nhưng là bây giờ như thế một danh vũ đạo tông sư lại lựa chọn tự hạ thân phận, mau toại tự tiến nói trở thành một quản gia, đây nếu là truyền đi, sợ rằng không ai dám tin. Võ đạo tông sư, điều này đại biểu sức mạnh, đại biểu cho vô địch. Ở chính giữa hải trên một mảnh đất nhỏ này, nếu là ngươi nhà có một vị tông sư tọa chấn, chẳng khác nào là đứng ở thế bất bại, không cần nhìn bất luận người nào sắc mặt càng có khả năng trở thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất gia tộc. Nếu là có người biết một danh vũ đạo tông sư dự định hiệu chung một cái gia tộc mà nói, đừng nói Trung Hải, hay là tỉnh Giang Nam, chỉ sợ toàn bộ viêm hoàng đều sẽ gió nổi mây phun, mở ra đủ loại ưu đãi điều kiện tới lôi kéo cái này danh vũ đạo tông sư. Cho dù là tiến vào gia tộc cái này danh vũ đạo tông sư ở nơi này gia tộc địa vị cũng xa xa cao hơn những người khác thậm chí gần với gia chủ. Nhưng là bây giờ Tôn Chính Kiền thế mà mau toại tự tiến nói muốn làm Tô Lạc quản gia, cái này không thua gì là trực tiếp nói cho Tô Lạc chỉ cần ngươi nguyện ý, cho dù là ở bên cạnh ngươi làm một người làm cũng không đáng kể. Cái này khiến minh bạch trong đó ý tứ Trương Phượng Niên cùng Trương Mạn Tinh, như thế nào không cảm thấy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Trương Mạn Tinh trừng lớn đôi mắt đẹp, môi đỏ hơi hơi mở ra, một mặt bất khả tư nghị nhìn xem quỳ tại Tô Lạc trước mặt Tôn Chính Kiền. Giờ khắc này, sư phụ nàng hình tượng cao lớn triệt để phá toái, thay vào đó chính là một tôn giống như tại trên bầu trời thân ảnh. Đạo thân ảnh này chủ nhân gọi là Tô Lạc, bây giờ Trương Mạn Tinh hoàn toàn không có ý thức được điểm này, nhưng là từ nay lui về phía sau nàng võ đạo chi lộ bên trên, Tô Lạc thân ảnh mãi mãi cũng không cách nào ma diệt. Tô Lạc thần sắc bình tĩnh nhìn xem Tôn Chính Kiền, nhấp một miếng trà, vừa cười vừa nói. Lão gia tử, nhĩ a ta chỉ là một cái vãn bối, ngươi quỳ ta thật sự là chết sát ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, nhường một danh vũ đạo tông sư làm quản gia của ta có phần có chút quá xa xỉ, càng quan trọng chính là quân tử không đoạt thứ tốt của người khác, Trương gia chủ còn trông cậy vào ngươi dẫn dắt Trương gia đi về phía huy hoàng, ta nếu là để cho ngươi làm quản gia của ta chỉ sợ Trương gia chủ sẽ có câu oán hận. Tô Lạc tiếng nói vừa ra, không có chờ Tôn Chính Kiền mở miệng giảng giải, Trương Phượng Niên giống như chỉ sợ hiểu lầm một dạng, vội vàng mở miệng nói ra. Tô tiên sinh, ngươi nói đùa, chúng ta làm sao lại có lời oán giận, huống hồ Tôn lão vốn là cùng chúng ta Trương gia không có quan hệ, chỉ bất quá cùng ta phụ thân là quan hệ bằng hữu, mới nguyện ý thu cây cạch củ làm đồ đệ, Tôn lão lựa chọn như thế nào, chúng ta Trương gia 100% hoàn toàn ủng hộ. Trương Phượng Niên trong lòng rất rõ ràng, Tôn Chính Kiền muốn đi Trương gia căn bản ngăn không được, ngược lại sẽ trở mặt Tôn Chính Kiền, lợi bất cập hại. Hơn nữa, cũng đúng như hắn nói tới Tôn Chính Kiền sở dĩ lưu lại Trương gia, hơn nữa thu Trương Mạn Tinh làm đồ đệ, hoàn toàn là bởi vì Trương gia đã từng đối với Tôn gia có ân, lại thêm cha mình và Tôn Chính Kiền quan hệ không tệ, hắn mới nguyện ý lưu lại Tôn gia. Tôn Chính Kiền muốn đi Trương gia căn bản không có tư cách ngăn cản. Sư phụ, ngươi, Trương Mạn Tinh trên mặt mang một tia phức tạp, không biết nên như thế nào mở miệng thuyết phục. Nhà đầu ngốc sư phụ cũng không phải thế nào, ngươi tùy thời có thể đến xem sư phụ. A Tôn Chính Kiền cười híp mắt liếc mắt nhìn Trương Mạn Tinh, sau đó quay đầu nhìn Tô Lạc trịnh trọng chuyện lạ nói. Tô tiên sinh, cháu ta Chính Kiền nguyện ý mau toại tự tiến, trở thành Tô tiên sinh ngươi một quản gia, còn hy vọng Tô tiên sinh ngươi không chê, nếu là Tô trước tiên sinh bất tin ta có thể đối với thiên phát thề. Tôn Chính Kiền lời nói này, nói tình thâm ý cắt không có một tia một hào giả dối. Khi nhìn đến Tô Lạc từ lần đầu tiên gặp mặt Tôn Chính Kiền thì có quyết định này, bởi vì hắn tại Tô Lạc trên thân thấy được con đường phía trước, thấy được tông sư chi sau cảnh giới. Hắn kể từ đột phá tông sư chi cảnh, tự hỏi đã đứng ở đỉnh kim tự tháp bưng, trở thành ít ỏi một nhóm người. Nhưng khi nhìn thấy Tô Lạc thời điểm, Tôn Chính Kiền đột nhiên phát hiện mình chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng thôi. Dù là Tô Lạc trên thân không có bất kỳ cái gì khí thế ba động, chợt nhìn lại cùng người bình thường không hề khác gì nhau, nhưng mà Tôn Chính Kiền tại Tô Lạc trên thân phảng phất nhìn thấy đại khủng bố, đại nguy cơ một dạng, thậm chí có loại cảm giác nếu như Tô Lạc ra tay với hắn, hắn không tiếp nổi Tô Lạc một chiêu. Tô Lạc đứng ở chỗ đó bất động, liền phảng phất một tòa vạn trượng cao phong đồng dạng, hắn cùng kỳ thị lực không nhìn thấy đỉnh phong ở đâu. Đây chỉ có một lời giải thích, Tô Lạc thực lực đã sớm bước vào một cái cảnh giới cao hơn, mới có thể nhường hắn nhìn không thấu, cảm thấy Tô Lạc giống như là một ngọn núi cao, cao không thể chạm. Cái này cũng là vì cái gì Tôn Chính Kiền lấy tông sư thân phận mao toại tự tiến, trở thành Tô Lạc quản gia nguyên nhân. Hắn tại Tô Lạc trên thân thấy được tông sư chi lên lộ, nếu là có thể đi theo Tô Lạc, hắn nói không chừng có thể vấn đỉnh võ đạo mạnh hơn cảnh giới, mà không phải cả một đời dừng lại ở võ đạo tông sư chi cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với một danh vũ giả tới nói, biết con đường phía trước nhưng thủy chung không cách nào bước vào lời nói, đây là tiếc nuối nhất sự tình. Tô Lạc sắc mặt từ đầu đến cuối không có biến hóa chút nào, chỉ là nhìn thật sâu Tôn Chính Kiền một mắt, chậm rãi mở miệng nói ra. Cái này xin lỗi, ta tạm thời không cần quản gia. Tô tiên sinh ta, Tôn Chính Kiền sắc mặt hơi đổi một chút, theo bản năng muốn mở miệng lại nói tiếp, nhưng mà lời còn chưa dứt Tô Lạc ngắt lời hắn, đạo. Tôn lão gia tử, ta giúp ngươi, thuần túy chỉ là một hồi trao đổi ích lợi, ngươi phải cảm tạ người cũng không phải ta, là Trương gia. Nếu không phải là bọn hắn lấy ra một gốc nhân sâm ngàn năm cho ta, ta cũng sẽ không lưu lại một trang giấy kia đâu, ngươi phải cảm tạ lời nói, hẳn là cảm tạ Trương gia, mà không phải ta. Huống hồ ta căn bản không nghĩ tới muốn giúp ngươi, ta lưu lại tờ giấy kia chỉ là bởi vì Trương Mạn Tinh trên người công pháp có thiếu hụt, chỉ là cho rằng môn công pháp này là Trương gia, dùng nó tới trao đổi ngàn niên nhân tham đủ để ta mới viết ra. Cho nên, ngươi không cần cảm ơn ta, ngươi không nợ ta cái gì. Cách Trương,